Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766 Tôn Nghiêm vs Tiền Tài. Từ Phú Niên thái độ trở nên quá đột nhiên. Một chương phẫn nộ trên mặt lại chính là bài trừ lấy lòng tươi cười. Xem Sở Từ nổi da gà đều nổi lên một thân. Không ngừng là nàng, ngay cả bên cạnh Dịch Tình đều tức khắc có chút kỳ quái cảm giác. Trước kia Từ Phú Niên vẫn là bạch người nhà, thời điểm làm người làm việc cũng không phải là bộ dáng này. Nàng như thế nào cảm thấy bất luận là Từ Phú Niên vẫn là Bạch Mẫn Hoa này cha con hai. Bởi vì thân phận thay đổi liền tính cách đều thay đổi đâu. Theo lý thuyết, tuy rằng Từ Phú Niên không phải bạch người nhà, nhưng Bạch Mẫn Hoa vẫn là A. Bạch quân trưởng cũng không đem người đuổi ra đi. Còn nữa nói, nhiều năm cảm tình, về sau nếu là Từ Phú Niên có chuyện gì, Bạch quân trưởng khẳng định cũng sẽ nhúng tay giúp một phen. Huống chi nguyên bản liền không phải thân sinh, bất quá chính là hết thảy chọc đầu lại đến mà thôi. Vì cái gì này cha con hai phản ứng lại lợi hại như vậy? Dịch Tình từ nhỏ đó là cái thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên lý giải không được Từ Phú Niên ý tưởng. Giờ phút này, Từ Phú Niên há mồm ngậm miệng giận theo Sở Từ nãi nãi. Chính là đêm này quan hệ thêm tới rồi nàng trên người. Như vậy, càng làm cho người mạc danh có chút phản cảm mà ni nãi nãi. Sở Từ đột nhiên cười. Ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút ông nội của ta. Khi nào lại tìm cái một cái? Từ Phú Niên sắc mặt một thanh. Ngươi thật muốn như vậy sao? Giúp đỡ người ngoài lừa người trong nhà tiền. Ta nói ngươi là nghe không hiểu. Từ Phú Niên, thiếu lấy những cái đó lung tung rối loạn huyết thống lý do thoái thác tới phiền ta. Chính ngươi chuẩn bị lừa tiền. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nói nữa, này tiền chính là ngươi cam tâm tình nguyện đưa ra đi. Ngươi nếu là trong lòng không cao hứng, kia hảo, báo nguy a. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Báo nguy thời điểm đừng quên đem chính mình chuyện cũ năm xưa nói rõ ràng một chút, miễn cho cảnh sát nghe không hiểu. Sở Từ lạnh lùng cười lại nói, này đối giả tỷ đệ vừa nghe báo nguy, nguyên bản còn có chút khẩn trương, mà khi Sở Từ nói xong, bọn họ lại tức khắc thả lỏng lại. Nhiều ngày ở chung, bọn họ đối Từ Phú Niên vẫn là có chút hiểu biết. Người này thực sĩ diện, tại đây Từ gia thời điểm, nếu tới khách lạ, Từ Phú Niên là nhất định sẽ thể hiện chủ nhân phong phạm. Dường như còn cảm thấy chính mình là cái kia vẻ vang bạch người nhà giống nhau. Ăn mặc chi phí, mọi thứ đều đến chú ý. Làm hắn kia hai cái đệ đệ đều nhìn không được. Không chỉ có như thế, phía trước hàng xóm mồm năm miệng 10 nói Từ Phú Niên vài câu, hắn liền tức giận đến giống cái con cóc, cái bụng đều mau tạc. Vẫn là Từ gia lão thái thái ra cửa đem người hung hăng mắng một đốn để cho người khác không lời nào để nói. Lúc sau, hắn này sắc mặt mới tốt một chút. Cho nên, như vậy Từ Phú Niên là vô luận như thế nào cũng sẽ không kéo xuống mặt tới báo nguy. Rốt cuộc chờ cảnh sát gần nhất, hỏi hắn vì cái gì sẽ nhận sai nhi nữ, hắn nói như thế nào. Từ Phú Niên có thể không nói lời nói thật, nhưng bọn hắn này hai cái đương sự cũng sẽ không gạt. Đến lúc đó Từ Phú Niên tất nhiên không chỗ dung thân. Một vạn đồng tiền tuy rằng nhiều, nhưng ở Từ Phú Niên trong lòng lại không phải rất quan trọng. Bởi vì hắn ở Bạch gia ngốc quá, tầm mắt sẽ không như vậy thấp. Thậm chí ở hắn xem ra, mặt mũi so tiền tài trọng vạn lần. Quả nhiên, Từ Phú Niên dư lại nói tức khắc chắn ở trong lòng. Nửa vời, ra không được, khí, nếu ngươi không có chuyện khác, thỉnh ngươi cút đi, sau này cũng ít ở trước mặt lắc lư phô trương. Cái gì ngoạn ý nhi? Sở Từ hừ nhẹ một tiếng, thuận miệng liền mắng một câu. Từ Phú Niên tức giận đến suýt nữa ngất. Nhưng hắn người này lại thật sự kéo không dưới mặt tới cùng Sở Tư đối mắng. Mắt nhìn tin tức với Tiểu Thừa, tức khắc dường như heo giống nhau rầm rì hai tiếng. Tức giận đi rồi, Sở Tư, ngươi không phải Bạch Quân trưởng cháu gái. Người khác vừa đi, Dịch Tình không thể tin được hỏi. Nếu không phải, thế nhưng còn như vậy, càn rỡ. Hết chương.